Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 964, Tiểu Ngân Tử. Nhưng nhớ kỹ, Đan Long là đan tộc người, trước kia ra ngoài gặp nạn bị Dương gia người cứu, nguyện ý hiệu lực Dương gia trăm năm, chính là có dạng này ước định, mới đưa đến Đan Long bị tộc nhân gạt ra khỏi đi. Không còn bị tiếp nhận nhập đan tộc, cái này một mực là hắn việc đáng tiếc. Lúc đầu hắn có hy vọng xung kích thánh dược sư, thiên phú của hắn không thể so với đan tộc cùng thế hệ người kém đến đi đâu. Thế nhưng là bị trục xuất gia tộc về sau, không có gia tộc trợ giúp, hắn muốn xung kích thánh dược sư sao mà địa gian nan, mà Dương gia lại không có thánh dược sư. Rất nhiều chuyện căn bản không giúp được hắn. Cái này cũng dẫn đến cảnh giới của hắn một mực không có quá lớn tăng lên. Hắn đối với thánh dược sư chi vị đã sớm có từ bỏ suy nghĩ. Ai biết Liễu Ám Hoa minh hữu nhất thôn, Dương gia thế mà nhiều hơn một vị luyện đan thiên phú xuất chúng thiếu tộc trưởng. Tại ngắn ngủi trong thời gian 2 năm hiện ra hơn người luyện đan thực lực. Nhất cử xung kích trở thành dược sư liên minh đỉnh cấp thánh trưởng lão. Thật sự là quá kinh ngạc lòng người. Đan Long đối với quyết định đi theo Dương Vũ cùng để đan tư bái Dương Vũ vi sư quyết định cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Đan tư không chỉ có đã thức tỉnh đào phấn diễm, còn từ đan tộc lão tổ tông tự tay điều giáo, mà hắn lại lấy được Dương Vũ tự mình chỉ điểm. Hai ông cháu đều có đại thu hoạch, thánh dược sư có hy vọng rồi. Dương Vũ đối Đan Long hỏi, Đan Long, ngươi đã không muốn trở về đan tộc, một mặt là hoàn thành ngươi đối ta Dương gia hứa hẹn. Một phương diện khác cũng là bởi vì đan tộc rét lạnh tâm của ngươi là thế này phải không? Thiếu tộc trưởng nói không sai, lúc trước ta đi vào Dương gia, chỉ là nghĩ ngốc 100 năm liền rời đi. Ai biết gia tộc người liền kết luận ta làm phản, còn hại con của ta, con dâu, ta thực sự không muốn lại trở về. Đan Long lão mắt hiện ra từng tia yêu thương chi sắc nói. Người cứ yên tâm ở lại đây đi, chỉ cần ta biết, ta đều sẽ truyền cho ngươi, toàn lực giúp ngươi trở thành thánh dược sư. Dương Vũ cam kết, đa tạ thiếu tộc trưởng khẳng khái. Đan Long khom người nói, đổi lại trước kia, hắn khả năng không cho rằng Dương Vũ có được năng lực như vậy. Hiện tại cũng sẽ không lại có ý nghĩ như vậy. Dương Vũ thật sự nói, trước không vội cảm ơn ta, ta làm như vậy là có điều kiện. Ta hy vọng ngươi có thể thay Dương gia bồi dưỡng một nhóm luyện dược sư. Không biết ngươi có nguyện ý hay không? Thiếu tộc trưởng cứ việc phân phó chính là... Đan Long làm theo, Đan Long không nói hai lời liền ứng thừa xuống tới. Yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi đem đan tộc luyện đan thuật truyền đi. Ta sẽ khác truyền cho ngươi cái khác luyện đan thuật, ngươi giúp ta thay mặt truyền xuống là đủ. Dương Vũ hài lòng nói, đa tạ thiếu tộc trưởng thông cảm. Không bao lâu, ta muốn cho dược sư liên minh tại Dương gia xây thành tạo một cái phân đàn. Đến lúc đó ta sẽ đẩy ngươi làm phân đàn đàn chủ. Ngươi gánh nặng đường xa. Đan Long triệt để sợ ngây người. Hắn còn tưởng rằng Dương Vũ chỉ là để hắn mang một nhóm luyện dược sư vì Dương gia phục vụ. Ai biết Dương Vũ dã tâm như thế lớn, thế mà muốn làm một cái liên minh phân đàn đến Dương gia đến. Cái này ý nghĩa thế nhưng là không phải tầm thường. Một mực tại một bên trầm mặc miêu mạc nói, lão đại, việc này có cần ngươi cứ việc cùng ta nói, ta sẽ hướng lão tổ tông thổi một chút gió bên tai. Cần dùng đến ngươi thời điểm, ta sẽ không khách khí. Dương Vũ đáp, vậy là tốt rồi. Miêu mạc cười nói, hắn không sợ Dương Vũ dùng hắn, liền sợ Dương Vũ không cần hắn. Ngươi hay là phải có giá trị, mới có tồn tại cảm. Dương Vũ thu thập tất cả luyện tốt đan dược, đem đại bộ phận đều giao vào Dương Thái Hà trong tay. Để hắn cùng Dương Kính Hải hiệp thương làm sao chia, hắn không hỏi đến, chỉ bằng cái này một nhóm đan dược, hắn làm cống hiến, liền vượt xa khỏi Dương gia rất nhiều thánh lão cống hiến. Cho dù là Dương Kính Hải tộc trưởng này đều mặc cảm. Dương Vũ là Dương gia hoàn toàn xứng đáng thiếu tộc trưởng. Nếu như Dương Vũ nguyện ý, Dương Kính Hải tùy thời nguyện ý thoái vị. Dương Thái Hà tự nhiên không có khả năng để hắn làm như thế. Dương Vũ còn tại trưởng thành giai đoạn, còn chưa thể bị gia tộc sự tình trói buộc. Mà lại Dương Vũ mục tiêu cũng tuyệt đối không phải là Dương gia tộc trưởng mà thôi. Mục tiêu của hắn là tinh thần đại hải. Dương Vũ kéo lấy mỏi mệt thân thể quay trở về trúc viện. Tắm rửa về sau ngược lại giường liền nằm ngáy ồ ồ. Ba tháng này hắn quá mệt mỏi. Đừng nhìn thực lực đang không ngừng tăng lên. Trạng thái rất tốt bộ dáng. Trên thực tế tinh thần lực tiêu hao lớn nhất. Không có thích hợp nghỉ ngơi điều chỉnh, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Dương Vũ cái này trúc trong nội viện lúc đầu xuân hạ thu đông bốn hương đã bị đổi đi. Lưu lại hầu hạ Dương Vũ chỉ có hai nữ nhân. Một cái là mẫu thân hắn Tô Nhu Mai. Một cái là Vạn Lam Hinh. Cũng không phải là xuân hạ thu đông bốn hương không thể để Dương Vũ hài lòng. Mà là Dương Vũ thân phận lúc này không giống ngày xưa. Kia bốn hương là Dương Kính Hải thị nữ, lúc trước hắn lưu lại cho Dương Vũ, là biểu thị đối Dương Vũ coi trọng, nhưng chưa chắc không để cho các nàng giám thị hắn ý tứ. Bây giờ đã không có dạng này tất yếu, mà lại cũng không thích hợp lại đem các nàng lưu lại. Cứ việc Dương Vũ không ngại, nhưng trong tộc đại lão vẫn là quyết định làm như thế. Tô Nhu Mai là Dương Vũ mẫu thân. Nàng chỗ này khẳng định không có vấn đề. Vạn Lam Hinh lại cùng Dương Vũ xác nhận quan hệ. Nàng lưu lại càng không vấn đề. Cái khác thị nữ tạm không thích hợp an bài. Bây giờ Vạn Lam Hinh đã theo Dương Lưu Vũ thành lão tu luyện, cũng không thường trở về nơi này ở. Chỉ có mẫu thân hắn Tô Nhu Mai lưu tại nơi này. Dương Vũ tự nhiên không có khả năng để mẫu thân hắn hầu hạ hắn. Chính hắn có thể chiếu cố mình. Hắn không có như vậy yếu ớt. Dương Vũ cái này ngủ một giấc 3 ngày 3 đêm, lâm vào ngủ say bên trong. Đối với cường đại võ giả tới nói, liền xem như một mực không ngủ được, chỉ là đang ngồi cũng có thể bảo trì tinh thần phấn chấn trạng thái. Nhưng rất nhiều thời điểm thật muốn khôi phục tinh thần, không bằng hào hào đi ngủ. Đây là nhân thể quy luật, là tốt nhất trở về bản nguyên phương thức nghỉ ngơi. Đường Dương Vũ tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, cả người mặt mày tỏa sáng, tinh thần gấp trăm lần, hô hấp không khí trở nên ngon, nhìn thấy sự vật đều là sáng lấp lánh một mảnh, trạng thái thật tốt. Dương Vũ duỗi ra lưng mỏi, nhìn ngoài cửa sổ bình tĩnh mặt hồ, có ánh nắng vẩy vào trên mặt hồ, như là nhiễm một tầng vàng óng ánh thải sắc, quả thực duy mỹ cực kỳ. Dương Vũ nhất thời chơi tâm khí quyển, từ cửa sổ nhảy vọt ra ngoài, như ngư vượt long môn, hướng phía trong hồ nước nhảy xuống. Dương Vũ chui vào nước hồ phía dưới, long quy trấn thủy thung vận hành, bốn phương tám hướng thủy huyền khí hướng phía hắn hội tụ quá khứ. Tại đáy hồ bên trong tu luyện ngân văn quy bị hắn kinh động đến. Dương Vũ thanh âm vang lên nói: "Tiểu ngân tử, ta truyền cho ngươi một môn bí thuật, nhìn kỹ." Sau một khắc, Dương Vũ như biến thành nhất đầu long quy, đón gió lướt sóng mà đi, một tay bóp quyền, một tay hóa trưởng, quyền trưởng lực lượng đan xen vào nhau, nước hồ trong nháy mắt bị lật lên. Kia uy lực khủng bố đem ngân văn quy giật mình kêu lên. Hắn bị kia sóng nước cũng tập quyền lấy sông lên không trung, thật lâu khó mà rơi xuống. Dương Vũ luyện hóa long quy huyết tinh, rốt cục đem long quy phiên hải thuật tinh túy lĩnh ngộ. Có được lật hải chi có thể, đây tuyệt đối là có thể so với một thức kinh người thánh thuật. Dương Vũ càng không ngừng huy động quyền trường. Phía sau long quy đang gầm thét, hồ nước này hoàn toàn ở hắn trưởng khống bên trong, muốn làm sao luyện thành luyện thế nào. Động tác là như vậy, địa nhẹ nhõm tiêu sái. Ngân Văn Quy nhìn xem Dương Vũ mỗi một cái động tác, thật sâu lạc ấn trong đầu, trong lòng vô cùng kinh hỉ. Quả nhiên là quy tộc thần thông. Ngân Văn Quy huyết mạch lực lượng không tính yếu, thế nhưng là so với những cái kia đỉnh cấp quy tộc tới nói vẫn là kém xa. Ngoại trừ hắn bản mệnh thiên phú bên ngoài, cái khác thủ đoạn công kích đều hơi đơn điệu. Dương Vũ một thức này phiên hải thuật phù hợp làm át chủ bài dùng, hắn cũng có lòng tin đưa nó tu luyện đến hoàn mỹ địa bộ. Dương Vũ tu luyện một lúc sau, ngừng lại hỏi tiểu ngân tử nhưng nhớ kỹ. Ngân Văn Quy liên tục gật đầu nói, nhớ kỹ, vậy kế tiếp ngươi liền ở lại đây hào hào bế quan, xung kích cảnh giới cao hơn, làm tốt cùng đi ta cùng một chỗ tham gia Thiên Long bảng chi tranh chuẩn bị. Dương Vũ nghiêm túc nói, ngay sau đó hắn đem kia một phần huyền vũ huyết tinh thưởng cho Ngân Văn Quy. Đây là Dương Vũ nghĩ lại sau quyết định. Ngân Văn Quy huyết tính 10 phần, đồng thời biểu hiện hắn trung thành, là thời điểm đạt được hồi báo. Cứ việc Dương Vũ không có bạc đãi qua Ngân Văn Quy, còn không có chân chính cho hắn tốt nhất tài nguyên. Cái này một phần huyền vũ huyết tinh mới thật sự là trên ý nghĩa tài nguyên tu luyện. Ngân Văn Quy cảm ứng sao mà nhạy cảm, hắn ngửi thấy đến từ hoàng giả huyết khí, thân thể tại chỗ nằm xuống. Chủ, chúa công đây là? Ngân Văn Quy thấp thỏm nói. Huyền vũ huyết tinh, Dương Vũ nhàn nhạt lên tiếng, đem phần này huyền vũ huyết tinh ban cho Ngân Văn Quy. Không nói thêm lời những chuyện khác, trở về trúc viện đi. Ngân Văn Quy như nhặt được chí bảo, nhận huyền vũ huyết tinh, đối Dương Vũ trịnh trọng nói, chúa công yên tâm, ta sẽ không cô phụ chúa công một phen tâm ý. Huyền Vũ là quy tộc thứ nhất hoàng tộc, địa vị trí cao vô thượng, đạt được một phần huyết tinh, mang ý nghĩa hắn có cơ hội hướng huyền vũ nhất tộc tiến hóa. Đối với hắn mà nói phần này ban thưởng ý nghĩa thật sự là quá lớn. Dương Vũ về tới trúc viện về sau, Tô Nhu Mai tiến lên đón nói, Vũ Nhi, vừa rời giường liền làm cái này động tĩnh lớn như vậy, ngươi làm cái gì vậy đâu? Dương Vũ phủ thêm quần áo, cười đối với hắn mẫu thân nói, nương, hài nhi luyện công đâu? Hù đến mẹ đi, mỗi ngày rời giường, có thể nhìn thấy mình người chí thân. Đây là một loại tốt nhất hạnh phúc. Hù ngã là không có hù dọa, chỉ là ngươi vừa bế quan kết thúc, mới ngủ 3 ngày, lại bắt đầu luyện công. Nương nhìn xem đau lòng, phụ tử các ngươi hai không cần thiết liều mạng như vậy. Tô Nhu Mai đau lòng nói, nàng phục qua Dương Vũ luyện chế chú nhan đan, còn tu luyện chủng tiên quyết, làn da càng phát ra trơn bóng, khí chất nâng cao một bước, nhìn tựa như một cái 18 tuổi mỹ thiếu nữ. Bất kỳ một cái nào nữ nhân có thể bảo trì cái bộ dáng này, mỗi ngày khẳng định đều sẽ trôi qua rất vui vẻ. Nhưng nàng hai đầu lông mày thỉnh thoảng bôi qua từng tia ưu sầu chi sắc. Thời gian trôi qua cũng không nghĩ giống bên trong vui vẻ như vậy. Nhà mẹ đẻ người ngoại trừ Tô Yên Soái, những người khác chết rồi. Đây là một cái khúc mắc. Tiểu nhi tử chậm chạp chưa về, lại là một cái khúc mắc. Đại nhi tử trên vai trách nhiệm lớn, thời khắc ở vào trong nguy hiểm, là cái thứ ba khúc mắc. Những này khúc mắc vặn tại nàng vị trí trái tim, nàng trôi qua không có chút nào thư thái. Dương Vũ nắm cả Tô Nhu Mai bả vai thân mật nói, nương, nam tử hán đại trượng phu, đem tại xa trường kiến công nha, không tu luyện liền dễ dàng lãnh đạm, rất dễ dàng liền sẽ bị người khác siêu việt. Đây chính là một kiện chuyện rất mất mặt, mà lại chúng ta cũng cần cường đại vũ lực mới có thể tại bất luận cái gì một chỗ đều sống được thật tốt. Nương biết ngươi một lòng hướng lên, chỉ là không muốn ngươi quá cực khổ. Đúng rồi nương, ta an bài cho ngươi một chút việc làm thế nào?